tính kiến trong tuần trước thì chúng ta đã có tìm hiểu về cái lượng nghiệp. Thật sự ra thì nó còn nhiều cái nghiệp mà chúng tôi chưa trình bày. Đây khuôn khổ thời gian cũng còn nặng nề. Nên nếu tiếp tục mình chúng tôi trình bày tới gọi là đa sao pháp cú xâm ma cái tí, tức là 10 điều hiểu rõ để tạo được một cái nền tảng của chánh kiến trong tương lai. Chánh kiến trong tương lai á, bắt buộc quý vị phải có, bởi vì chánh kiến này là chánh kiến để tu tập. Nhưng mà trước khi tu tập á, chúng ta phải hiểu qua những cái tiêu đề để từ đó chúng ta đưa cái tu tập nó có kết quả. Cũng giống như chúng ta đi tìm một báu vật mà biết được cái bản địa đồ, nắm được cái bản địa đồ thì chúng ta sẽ không đi lạc hướng và không đi lạc lối, và nhanh chóng chúng ta sẽ tìm được những cái báu vật đó. Như thế nào cũng vậy, với chứng kiến được Đức Phật ngài trước đầu tiên để chúng ta hiểu rõ và thấy rõ, để chúng ta thực hành những cái điều mà mang tới lợi ích. Bởi vì những cái điều mà tôi vừa trình bày quý vị đó, nó có tới 10 điều. 10 điều này nó chính là cái lợi ích để giúp cho cái chánh kiến trong cái tu tập. Chánh kiến trong tu tập có nghĩa là quý vị phải làm sao thấy được cái năm uẩn này và sắc thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn biến đổi, nó đang biến ở trong cái hiện tại mà nó biến đổi, mà chúng ta thấy được cái mà chúng ta thấy được cái tướng vô thường, cái tướng khổ, cái tướng vô ngã của cái năm uẩn này. Từ đó chúng ta mới thoát đi ra được cái bản kiến. Mà điều là 10 cái điều mà chúng tôi vừa trình bày, sắp sửa trình bày với quý vị đó, là nó làm cho cái tư tưởng chúng ta trở nên chính chắn, nó không có bị những cái tà thuyết mê hoặc. Và bởi Đức Phật có những cái tà thuyết mê hoặc, nhất là những cái tà thuyết này thuộc về đoạn kiến, tức là do hành kiến, do nhân kiến thì do quả kiến, tức là người ta cho rằng nó không có nguyên nhân nào cả. Nếu nó khởi lên rất tự nhiên, nó không có nguyên nhân nào cả. Mà bây giờ cũng vậy, trong thời đại này những người mình chưa có từng nghe pháp đó, hay là những người Phật tử chúng ta mà rất có đi chịu đi chùa đó, ít có chịu mà hỏi pháp đó, thì cái gì chúng ta cho đó là hên hoặc là xui. Với mà cái tính hên xui ở trong cái đời sống của chúng ta đó, là cái đó là một cái gọi là vô nhân kiến mà chúng ta không thấy. Và xin hứa vậy là trong cái đời sống chúng ta không có vấn đề ngẫu nhiên sinh khởi, không có, hoàn toàn không có. Tất cả nó là cái dòng xuôi chảy của nghiệp lực của mình. Chúng ta không có cái hên, cái người gọi là đang hên á, là ví dụ như người mua một tờ giấy số mà trúng á, mà được gọi là hên á, nó cần gì nói lên. Biết rằng cái quả lành đang đổ tức là cái phước mình đang đổ quả, nó khiến cho chúng ta gặp được những cái điều thật là may mắn. Còn cái điều mà chúng ta bình thường mà ở đời nó gọi là xui đó, tức là cái quả xấu đang đổ, tức là quả bất thiện đang đổ. Ở trên đời này không có cái gì hơn xui, mà chỉ có phước đang đổ hay là ác quả là khổ mà thôi. Tất cả những điều có những đoạn nhân duyên, chúng ta cứ nghĩ là hên xui thì chúng ta rơi vào cái vô nhân kiến, không phải có nguyên nhân. Cùng hai người như vậy, tại sao một người á về bị tai nạn, một người không bị tai nạn? Cái người không bị tai nạn nó hên, cái người bị tai nạn nó bị xui. Có thật sự không phải, đó chính là cái người bị tai nạn đó là cái người nó đang quả xấu đang đổ, cái quả là lành đổ. Còn cái người mà không bị tai nạn đó là quả lành đang đổ. Đây thì tự mình sẽ kiểm tra. Thì trong cái thời của Đức Phật nó có ba cái nhân kiến. Thứ nhất là vô nhân kiến, thứ hai là vô hành kiến, tức là không có cái hành động nào là bước mà hay hành động nào gọi là tội cả. Mà may mắn là những cái người phụ nữ chúng ta còn cái tin vào cái tội giúp nước, à, tội giúp nước vượt qua cái nghiệp, cái tội giúp nước. Thế cho là Đức Phật có một số cho là không có tội trong công nước. Và bây giờ chuyện đó nữa, ngay cả những người phụ nữ chúng ta nếu như mà tin vào cái thuyết mà thiên mệnh á, Đức Phật cái số á, mà cái nghe gia hộ nói là ngày giác cũng có số, con người cũng có số đó. À, thì cái người mà tin vào cái thuyết mà thiên mệnh á, thì người đó bị rơi vào tà kiến. Mà tôi hứa là xin phép trình bày quý vị nè, nó không có cái thượng đế nào mà tạo ra cho mình một cái hạnh phúc hay là một cái đau khổ cả. Mà chính tự mình là cái người tạo ra cho mình một cái hạnh phúc hay tạo ra một cái đau khổ. Bây giờ đang cái thuyết thiên thiên mệnh, thì chúng ta cái giả sử rằng có con trời, thường thường á cái ngọn tử ta chúng ta cái tưởng tượng là ông trời là phải trời xui khiến cho nên ô quan, nhưng mà cái đó là cái độ tà kiến mà chúng ta cần phải bỏ. Bây giờ giả sử là có con trời là sắp xếp cho mình được giàu sang hạnh phúc, được sự an lạc, hay là sắp xếp cho mình một cái số phận đen tối, làm đâu mua đó, làm đâu thất bại đó, gặp lại những cái đau khổ. Giả sử có một ông trời như vậy thì điều kiện để trở thành một ông trời á, tức là một cái thượng đế á, bắt buộc vị này phải công minh, rất là phải cái liêm chính là quan, rồi cái người nào làm tốt vị đó chắc tiếp một cái số phận rất tốt. À, cái người nào mà làm xấu làm ác thì ông trời đó cũng sắp xếp một cái số phận xấu xa, nghèo khổ, nhiều cái tai nạn bất cách vân vân. Nếu giả sử có một vị thượng đế thì vị thượng đế phải là như vậy, là một người công minh, không bị mua chuộc, không bị hối lộ, không có bị thiên nguyện, tức là công minh đàng hoàng. Thì rõ ràng nếu như quý vị muốn mình có một cái số phận tốt thì mình phải tạo ra những cái thiện nghiệp, tạo những cái điều tốt này, thì ông trời có sắp xếp mình cái số phận tốt, mình nói ông này công minh mà. Còn nếu mà mình muốn cho cái số phận kiếp sau mình á xấu xa đen đuổi, rồi xấu xa rồi bị bất trắc, bị đau khổ, thì mình cứ tạo những cái điều ác xấu bất thiện, thì dĩ nhiên ông trời sẽ sắp xếp cho mình có một số phận mà đầy đau khổ như vậy. Thì rõ ràng là cái kiếp sau của mình á đau khổ hay là kiếp sau mình được hạnh phúc, chính hôm nay mình được người tạo. Nếu có ông trời thì nếu mà mình làm việc tốt thì ông trời cho mình số phận tốt, thì rõ ràng mình tạo ra một số phận tốt cho kiếp sau mình. Còn nếu mình không muốn kiếp sau tốt, mình cứ làm xấu, mình ác quét là bất thiện, thì kiếp sau mình sẽ đau khổ. Thì rõ ràng là chính mình là người tạo cái hạnh phúc cho mình, và rõ ràng chính mình là người tạo đau khổ cho mình. Cho nên Đức Phật ngài dạy là Attani Attano Nato, ta chính là vị cứu tinh cho ta, và chính là cái người nào muốn thì người tạo những cái thiện nghiệp tốt, người nào không tốt người đó tạo những cái bất thiện nghiệp. Chúng tôi mở đầu là như vậy để quý vị thấy là cái điều sắp tới nó là cái chủ đích, nó là vô quả kiến, tức là làm phước hay làm tội nó không có kết quả nữa. Bởi vì sao cái thuyết mà luân hồi mình quá khổ mắt tới hiếm con xa lá, tức là tới một giai đoạn nào đó thì cái người ngu cũng giống như người có trí, tất cả đều giải thoát như nhau đó. Thì mà cái số cái thời gian đó nó tới 84.000 kiếp trái đất. Cái chủ thuyết này nó bật cái quê quán cực kỳ, nên chủ thuyết này được gọi là luân hồi tuần hoàn, tức là không có quả gì đó, kết quả là đó. Cho nên Phật ngày mới gom tất cả trong cái thời Phật, các ngài cũng gom những cái chủ thuyết này thành lập lên 10 cái điều gọi là vô quả kiến. Và đối với cái 10 cái điều này gọi là có quả kiến, tức là cái về chánh kiến. 10 điều này thứ nhất là gì? Thứ nhất là Atina, tức là bố thí có kết quả, rồi bố thí có kết quả là một. Nhưng kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp. Rồi cái này là chạm vào, đụng vào dây tới thành quý vị đúng không? Rồi thích làm đúng không? Vừa dễ mà khoái làm nữa đúng không? Nè, nè thấy mặt mà nè, bố thí có kết quả áp thí tính năng. Thứ hai là áp thí giết thần, có nghĩa là cũng muốn tế thờ bụng đó, thờ bụng có kết quả. Thứ ba là áp thí hữu thần, bố thí dù nhỏ thì có kết quả. Và thứ tư nữa là áp thí xuống cá lá đúc cá ba năng cầm ma năng ba lá quý ba cô, tức là một hành động tốt hay một hành động xấu đều có kết quả dị tục. Cái kết quả dị tục, cái chữ dị tục có nhiều người ta không biết mà dị tục là gì. Dị có nghĩa là khác biệt, nó không có được đúng trời, nó không phải trời lời. Tục là chín mùi, giống như trái cây nó chín mùi rồi đó, nó có thể là bất kỳ lúc nào đó. Thì cái chuyện mà làm quý vị đây đó không phải là trong hiện tại này nó đổ quả, mà không phải là kiếp sau đổ quả, không phải kiếp sau sau nó đổ quả, mà nó có thể đổ quả sau chục chữ sau. Nên là nó gọi là các thời kỳ vậy. Và khi mà nó chín mùi là nó đổ quả thì rồi bốn cái tiêu đề này chúng ta trong bài pháp hôm nay, còn sáu tiêu đề đó, thì có cơ hội chúng tôi sẽ nói nước qua quý vị nắm bắt rồi. Người ra sáu tiêu đề còn lại quý vị, thứ nhất là áp khí mata tức là có mẹ, áp khí pita tức là có cha, rồi áp khí ái nhân loco có cái thế giới này, áp khí para loco có cái thế giới sao, có cái thế giới khác. Đồng thời Đức Phật thì có một số cuốn sách nói rằng đó là cái thế giới mình ở nè, không có những chúng sanh ở thế giới khác, mệnh chung ta sẽ cái thế giới này. Cho nên mới nói là không có thế giới đang có, tức là áp khí ái nhân luồng đồ của thế giới đang có không có, rồi áp khí ba đá luồng đồ không có thế giới khác, mệnh chung là mất, mệnh chung là nó không có tái sanh lên cõi cảnh giới nào hết, là không có thế giới khác. Mà mình phải thấy có những chúng sanh như vô hình như này, rồi có những chúng sanh vô quá hình. Mà chúng ta bây giờ chúng ta thấy là có những cái trong kinh điển đó, những cái loài như là bê phá tức là cái ma đói hay quỷ đói nó đứng dựa ở những ven chùa nè, ở bờ rào nè, thậm chí ở xung quanh nhà chúng ta cũng có. Đã chứng mắt lên mắt chúng ta cũng thấy rồi. Và có những sa môn và la môn có chúng trí nhìn được những chúng sanh đó, nhìn được những thế giới đó. Thì sáu tiêu đề còn lại thì quý vị cũng tạm hiểu vậy đi nha. Chúng tôi triển khai là hiện nay không phải là không triển khai được, nhưng mà để quý vị sẽ mất công, quý vị đắc thành tâm quý vị cũng hết mất công lắm, đừng hơi quyền. Nói về dần dần nó đụng vô cái thấy mạnh của quý vị, thế là bố thí. Bố thí ai cũng biết hết, rất dễ làm đúng không? Có cái gì mình đem cho mà gọi là bố thí thì ta đang tức là đem cho là bố thí. Nhưng mà cái người mà có chánh kiến, người hiểu rõ đó, rồi thì phải biết rõ cái nhân nào mình đem cho và cái kết quả của nó ra sao. Cũng giống như quý vị á, trồng cây, mình trồng cái hạt giống nào thì mình biết nó sẽ cho ra cái kết quả như thế nào, cái quả nào. Chúng mình trồng cây xoài mà muốn ăn trái cam thì không bao giờ có, không bao giờ được. Mà muốn trồng trái mít mà muốn đòi ăn quả sầu riêng thì không bao giờ có. Mà cũng vậy, mặc dù mình bố thí nhưng mà mình phải biết cái nhân nào thì nó cho kết quả ra sao, để tùy theo cái tâm của mình. Để mà mình hướng nguyện đến cái gì mà mình đang cần thiết như vậy nha. Thì cái đề tài này xin thưa rằng đó là các vị tu sĩ từ Nam Tông Bắc Tông đến tu sĩ nó khai thác triệt để, cho nên là sẽ ít muốn đụng chạm tới cái đề tài này nha. Nếu mà Đức Trời nói những cái quà phù diệu là của cái sự bố thí. Còn xin thưa, nếu đứng về cái cánh kiến gì xin thưa, có những người á, ví dụ như cúng dường một hải chuối lên kim thân Phật, nhưng mà Phật ra rồi mong mở ước là cho uống một con cúng dường trái cây đó, Phật xin cho kiếp sau cho sanh Phật kêu đi. Hồi xưa cái thì vậy chứ khi mua rẻ rồi nè, mua có cái mặt cái này chuối một cái này như vậy cũng vậy, thấy cái nhân nhưng mà có nhiều vị đó phải nói vấn đề này, nếu thằng này nó không phải là không có, xin nói là có, nhưng cái điều kiện mà để mà có thì cái đối tượng thí phải là bậc A La Hán, phải là bậc độc giác, phải là bậc chánh giác thì cái điều này mới trở thành hiện thực được, mới nhanh chóng. Mà cái thời buổi này đó mà quý vị kiếm như bậc thánh á, có người hỏi chuyện đến đời này còn bậc thánh không, tôi nói còn nè, thì bao giờ còn giáo pháp đúng bậc, còn bác chánh đạo thì bây giờ vẫn còn vị thánh, cũng còn bậc thánh. Nhưng mà đi tìm bậc thánh á, trong cái thời điểm này mà đi tìm bậc thánh á, thì sư có nói rằng đi tìm một cây kim ở dưới đáy biển còn dễ hơn tìm bậc thánh. Kinh Pháp Chi nói về phẩm bố thí thì Đức Phật này có dạy nè, với nó những chúng sanh cho vì thương, do vì thương. Ví dụ chúng ta nhìn thấy trong đời sống của ngài đó, cái người nam đối buộc người nữ, người nữ đối buộc người nam bằng tặng vật. Cái người nam cho người nữ bằng cái tặng vật, tặng vật gì đó có giá trị. Người người nữ cho người nam bằng một cái tặng vật gì đó nó có giá trị. Vậy cái cũng là một sự nên cho, nó cũng sự là bố thí. Nhưng mà bố thí này vì khuyến ái, vì cái sự tham tâm tánh niệm đó, thì kết quả thì sao, như thế nào? Hồi xin nói này, ngay trong hiện tại này thì cái người nam và người nữ đó sẽ kết hợp với nhau, nó là thành tựu cái quả của duyên ái. Tại vì do đối buộc nhau bởi những tặng vật, giống như quý vị nghe thường thường nghe cái người ta báo đài gì đó, cứ có người còn câu chuyện giống như là một cầu thủ mà có tiếng tặng cho một cô ca sĩ một cái đồng hồ giá 7-8 tỷ chẳng hạn. Thì cái đó cũng đã cho để cho đó là cũng là tôn giáo, cũng là từ thiện lắm, rất là từ thiện cái này các bạn. Quý vị cũng nghe cái chuyện này rồi đúng không? Thì đây là cái bố thí, tức là đem cho vì luyến ái. Thì kết quả là sao? Kết quả trong hiện tại có thể hai người này sẽ thành tựu luyến ái, mà hai thành tựu luyến ái thì nó có những cái đau khổ về sau. Hiện đó thì có hai người biết thôi nha. Người khác không nên biết mình để làm gì đúng không? Mình biết mình chưa xong nữa biết người ta biết mình đúng không? Cái đó là biết. Còn nếu như không thành tựu thì sẽ là sao? Ai bây giờ cái kiểu thành tựu rồi thì không gì đã nói nữa hết. Mà nếu như không thành tựu thì nó sẽ là sao? Tin thưa những cái quả chỗ này đó, về sau trong vòng luân hồi có gặp lại nữa, gặp lại rồi đó, là tự nhiên một trong hai người đâm ra là thích thú với cái đối tượng kia, và bất kể điều gì hết là phải chiến cho được cái đối tượng kia. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của này Kundalá Kesa. Nàng Kundalá Kesa là cái biệt hiệu, nàng nữa thì thân của nàng là một cái cô kiểu tiểu thơ ở trên cái đầu bảy ở trong thành Sáu Thi. Thì bây giờ trong thành Sáu Thi đó có một cái chị quan đại thần, chị quan đại thần này sinh ra một đứa con, đứa con trai. Và khi sinh ra đó, những vàng ngọc châu báu trong cung nó tự nhiên được sáng lên vào cái giờ đó, ngày đó, và cái hiện tượng đó. Cho nên những chuyên gia nói là đứa bé này trở thành một pha trộn, nghĩa là không ai sẽ bắt được, nghĩa là một pha trộn một đại tài, là một cái người chuyên gia đã tiên đoán vậy. Quá thật, lớn lên thì đứa bé này khi là lớn lên sẽ trở thành một thanh niên có cái tài nghệ tiên trộn tuyệt vời, thì không ai có thể bắt được. Cũng như mà sau cùng thì cũng bị bắt được. Mà khi mình đi dẫn qua cái dẫn những tội nhân ra bắt đầu mà sự cảm giết á, đi nghe qua cái đầu bảy của cô Tiểu Thơ, thì cô Tiểu Thơ là nhìn xuống thấy cái tên nó cọp này tự nhiên phát sinh thương mến và nói với người cha á, đây là cái cô gái một mà cô gái duy nhất là muốn cưới được cho ta, muốn cưới được ca càng mà đang bị diễn ra tự tội đó, và bắt buộc người cha phải tìm một cách cứu được cái người trộm đó, từng cướp đó. Và sau cùng thì là con gái một, cho nên quan đại thần này còn đành phải lo đó mới lộ cứu được không, mới đem về gả cho cô gái duy nhất cho mình cho chàng này. Thì cái bản chất của cái người ăn cướp, cho nên khi mà con thấy người vợ mình á là trang điểm rất là đẹp, cho nên cái người trước thì mới nói rằng á là em có cái lời hứa mới chị Sơn Thành ở cái núi đó, nếu mà thoát khỏi từ chết á, anh sẽ cũng làm để cho anh cũng tới cái vị Sơn Thành đó. Thì em hãy chuẩn bị để mình đi tới cúng bến. Rồi mình nhớ là mang trang sức rất là nhiều cho xinh đẹp nè. Thì tới đó thì người vợ nói là ổ sao anh cũng bài để bọc để cúng bế thì thành lên đi. Nói tao đâu có cúng bế làm gì. Tao gạt người nó nay để giết người để lấy cái tài sản này à. Cái người kia mới sợ à, cái con kia tao mới sợ. Nó nói giờ cần tài sản làm cho lấy đi mà tao còn sống rồi. Nó không được. Nếu mà tha người á, người về người báo quan quan nó bắt thành à. Bộ phận là phải giết để mà à, không ai biết là công thức của bà là sao đó. Mà đứng trước cái sự nguy hiểm vậy đó. Thì cái này nó thôi được. Nếu mà muốn vậy thì anh phải cho em đánh lễ anh à, một phần cuối à, bằng cách đi ba vòng đánh lễ cái nước đó. Nhưng mà đâu là cái lúc mà ta đứng nước nó sơ ý nào đem ra phía sau lưng chỗ đó nước nó xô rớt xuống cái núi nó chết à, vậy tạo thành cái bên đó là tán tán à, là cái người nữ cũng có trí tuệ như vậy à, xin thưa là thì cái nàng kém ngán nó không muốn về nhà mới xin xuất gia đi tu à, xuất gia đi tu về đi tu trong cái nhóm mà tiếng anh tá là ba cái tá tiếng anh nhóm của lỗ thể à, thì cái nhóm này nó hỏi rằng á nàng muốn tu theo bậc hạ, bậc trung hay bậc thượng. Ở bậc hạ là sao? Bậc hạ là cạo đầu bình thường à, bậc trung á, là cạo đầu bằng lá cây thốt nốt, tức là cái bề bén của lá cây đó cạo. Còn mà bậc thượng á, mình nhổ từng sợi tóc ra, nhổ từng sợi tóc ra. Thì nàng này nói vậy, tôi tu theo bậc thượng. Từ khi mà nhổ tóc ra, cái tóc nó ra nó không còn xung đột nữa, mình nó quấn lại trong lại. Cho nên nàng có biệt hiệu là cung ta lá kê si. Nàng tức là nàng tóc quanh á, mọi người cho là nàng tóc quanh. Nàng học thuộc 1000 câu và đi thách đấu trên cái cõi Diêm Bồ Đề này. Một lần nọ gặp ngài Xá Lợi Phất, nàng hỏi 1000 câu à, ngài Xá Lợi Phất trả lời hết 1000 câu và ngài Xá Lợi Phất hỏi lại 1 câu một thôi, nàng không trả lời được à. Nói nha, pháp nào có một, chỉ có một thôi, tức là cái pháp nào mà tất cả chúng sanh đều phải chịu nó à, cái này nằm trong trí tuệ của Đức Phật. Nên không ai trả lời được ngoài trừ Đức Phật thôi. Nhưng mà ngài Sát Phật học từ Đức Thế Tôn, cho nên là chúng ta là kê si với chịu thô à. Ông ơi xin làm đệ tử ngài Sát Phật. Ngài Sát Phật dẫn về đi diện truyền giới cho một thời gian sau này nỗ lực tinh tấn chứng quả và được Đức Thế Tôn được ban cho cái địa vị là đệ nhất về điển thuyết trong nền Thiền Cụ Ni. Thế này người ta là cũng ta lắng nghe gì. Nhưng mà ở đây chúng tôi không nói chỗ đó, chúng tôi chỉ nói là cái bố thí của người vì tôi đến nán mà nó không thành tựu trong kiếp này đó, để kiếp về sau đó, ở trong đời ta gọi là gặp tiếng sét á, rồi bỏ nhà bỏ cửa và ra đi. Nó rất là cực kỳ. Thì cái kết quả đó nó là nhau. Mà quý vị thấy nè, trong đời này bố thí vì về vì thương rất là nhiều nè. Ở trong cuộc tập pháp hội như này nè, cái ông sư này mình chưa từng quen biết đó nha, thì bỏ con thơ 5000 ra như vậy. Mà ông sư này mình đã từng quen biết đúng không, mình có cảm tình á, lấy 2 con thơ, 3 con thơ, 4 con thơ nè. Thì cái gì bố thí một vì thương như vậy đó, nó có kết quả như vậy. Ở cho nên khi quý vị làm việc bố thí, tôi nói là phải coi là làm việc tương ứng bố thí với nhân gì. Thì cái phần nhà là có 8 nhân. Thứ nhất là bố thí về thường, thứ hai là bố thí về sắc nha, bố thí về sắc sao bố thí sắc bố thí được à. Trong thời Đức Phật cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mới vừa mở cửa hàng ra giới thường có tinh thần mê tín gì đó á, giới tinh thần người mê tín gì đó mới mở cửa hàng ra đúng không. Mà thấy cái đoạn mà đi tới đứng cái đứng cái cửa hàng hồi xưa rồi hôm nay cũng thế rồi, rồi hôm nay là không ai tới mua ở cái đoạn mài tới đâu, rồi cho đi cho lẹ bực lắm nhưng mà cho đi cho lẹ nha, mà cho đi cho lẹ rồi sao rồi thì người ta vừa đi đâu á, rồi đốt một lông rồi này kia tùm lum á, đó là cái tinh thần mà mê tín nên chúng ta cần học này gọi là bố thí vì sắc. Mà chúng ta cũng không thấy nữa, có người mà vào buổi sáng á thường cho con tiền cử để nó đi học á, à, buổi sáng đây mới giờ thức giấc lên nó xin tiền chưa cho kịp cho tóc ào ào nhẹ không chịu đi học. Mày thấy có tiền có chịu học tức quá đánh cho một bát rồi cho tiền. Cái trường hợp này cũng là bố thí vì sao? Mà trường hợp này chúng ta gặp rất là nhiều. Mà thì bố thí một thanh thì được cái gì? Quả vậy. Ở xin thơ, cái người mà bố thí vì sắc đó thì kiếp sau á, dù có tài sản nhưng mà sẽ rất xấu, rất xấu. Tại vì lúc mình bố thí trong sắc nè thì năng thân rất là xấu. Như trong kinh điển chúng ta cũng vậy, nên cũng có một câu chuyện nói về cái người bố thí vì sắc. Và trong cái thời quá khứ có một vị Phật Bồ Tát, vì đội Phật Giác này có một cái người bạn cũng là Phật Giác bị chứng bệnh lở ngoài da. Mà cái người thầy thuốc nói rằng ha, cái vị này cần phải có đất sét nó màu vàng á để mà đắp lên thì mới hết bệnh. Nên nghe vậy cái vị Phật Giác bạn đi tới cái vào buổi sáng nó đi tới cái cửa hàng của cô bán đất sét. Thì thưa quý vị này, khi mà đi tới đó vừa mở cửa hàng ra thấy ở trước cửa mình có cái ống sạc hồn. Mà trong cái thời đó nó rất kỹ ra đường mới mình gặp cái người tóc đầu nên tức là cái người mà giống như sao môn mà không có tóc á, rập đầu kỹ lắm, nên dẫn độ cũng ghét những cái người mà rập đầu á. Cho nên có một lần mà Đức Thế Tôn mình cũng tế độ ông Bạc Âm Môn một cái duyên mặt mà chứng quả gì luôn á. Ngày đi tới ông thầy ruộng đó là Đức Phật ngài phải cung đầu lại để cho ông Bạc Âm Môn khi mà cúng tế xong muốn đi tìm người để bố thí, thấy ông Sa Môn ngồi đó là sắp cung đầu. Mà nghĩ không sao, chứ nếu mà thấy mà Đức Thế Tôn mà cái đầu là như là mình được á thì ông có bố thí thì không thể bố thí không nghe pháp được, không chứng quả gì luôn, vì lòng bi mẫn đối với ông Bà La Môn này. À, cho nên ngài ngồi chụp cái đi lại ông Bà La Môn này đi tới cái Đức Phật bỏ đi xuống nhìn thấy cái đầu của Đức Thế Tôn á, ông muốn dọn được, ông muốn cúng dường. Nhưng mà cuối cùng ông cứ nghĩ có những bài con cũng trồng đồ đầu không có tóc là cho nên cũng đúng giường đâu. Rồi Đức Phật ngày thuyết giảng bài pháp về đập ruộng á, Đức Phật còn ruộng nghe trong những quả gì luôn. Cho nên cái người Ấn Độ kỹ nhất không ra được, nay mới mở cửa mà gặp cái người trồng đầu. Mà bữa đó Đức Phật Bồ Tát đi tới cửa hàng bán đất sét của cái cô này thì đi tới vừa mở cửa hàng ra thấy cái người Sa Môn đứng trước cửa thì nó cặp đầu, con này có tinh thần mê tín mới xui rồi, hôm nay xui rồi bực người lên rồi ra đây hỏi ông tới đây làm gì. Tại vì lúc mà Phật Giác á, trong cái nội tâm của ngài thì ngài biết thôi, chứ mình đứng bên ngoài cũng giống như vị tu sĩ mà thôi, nó không khác gì hết á. Mà hơn nữa là lạ nữa, tưởng là một ông tu sĩ bình thường thôi, nhưng mà không ngờ đó là Phật Giác. Hồi nãy tôi nói với các vị là cái vị thánh á cũng bình thường như mình thôi đó, mà nội tâm á hiện tượng tham sân si rồi ở trong anh mình cũng chạm tới cực kỳ nguy hiểm. Cho nên các ngài gì là bí mật tất cái này xuất hiện cho mình thấy đó. Lúc này thì cái vị Phật Giác á mới nói là này con có đất sét rồi cho tôi xin về trị bệnh. Cái con này nó bực người lên, bực lắm. Nếu cái cái thằng mê tín nó là có mà vô hành mà đất sét cũng có phải đi xin, miệng thì nói nhưng mà tay bóp lấy một cái một bụng đất sét rất nặng, hai tay học xuống lấy đất sét bỏ vô bát một ngày nó bỏ không nhé. mà nếu mà Phật giáo cũng chút mà tất chi tăng bát chi tăng tùy hàng kiếp bà mê một hạt sức gia tố ước nguyện của người để thành cái sự thật à. Nhưng mà đang giảm mà đâu đâu có ước nguyện gì đâu à. Nhưng mà tuy rằng bố thí với tâm sanh như vậy nhưng mà đối tượng đây là cái bậc Phật giác à, cho nên trong cái kiếp đó tham kiếp đó con này cũng sanh vào trời rồi những cái kiếp của đời đó con mới tái sanh xuống cõi nhân loại này à, khi mới sanh ra đó thì xấu ơi là xấu cho nên người nhà mà đặt tên theo cho là Bát Nhã Ba Ba là xấu là xấu xí còn Bát Nhã là năm cái điều xấu là gương mặt xấu nè hai tay xấu nè hai chân xấu nè năm điều xấu là Bát Nhã Ba Ba. Nhưng mà đặc biệt á nàng có cái bàn tay cực kỳ đặc biệt nha, tức là giờ mà đem cái nó xé bỏ trong cái bát của đức Phật Phật giác á, cho nên nàng gờ tới người nào cũng với người nam nào đó thì người nam nam nó tê trong vừa lên và nó có cái ý muốn là cưới nàng làm vợ liền nha. Nhưng mà nàng xấu quá nè mà cho nên hết ngày thì ấy thì một hôm á đức vua xuống nó đi di hành à, tức là đi ra cho dân bệnh ra sao đó thì đêm nó đi tối trời à, vì cho nên á hồi này đi cùng với một số bạn á chơi cái trò thì bệnh mắt đi tìm nhau đó à, bệnh mắt thì trong cái làng bị bệnh mắt à mới vô đi tìm thì cái đoàn vua đi tới vua cũng có mấy anh qua đây làm vừa đi tới nàng cứ vội vơ đi tìm người đấy là thay thế thành bịt mắt nè nàng vô mình chạm xuống cái chuông cái phước mà đang trổ nó vậy đó chạm xuống cái chuông cái chuông bê đặt lên và người hỏi nhà đâu có tới có xin cưới nàng làm vợ thì trong gia gia đình mình có con cái thì xấu ơi xấu tàn xấu mạng kia đó giờ có người xin cưới là gả liền cái để chi đúng không à, dạ, vậy. Nhưng mà ông vua mỗi đêm mà đi tới thì bao mặt không cho nàng ta biết à, chỉ biết được trong đêm đó là như vậy thôi thì đức vua không nghĩ là cái đêm nào mà cũng đi tới gặp nàng vậy nó rất là nguy hiểm thì cái bọn côn đồ nó không biết được nó chết thì chết à, nó làm biết đâu biết vua đâu mà tưởng một cái người đi đêm thì kia cho nên bằng cách là họ thức quá này họ quá này bằng cách là trong cái lần nọ đi tới nhà của cha vợ đó để đức vua mang lên một viên ngọc như một quý một cung mới bỏ vô trong cái tố đường với tố sữa thì người cha đó đang vừa ăn đường sữa đó nữa nên gặp cái viên ngọc đó một cách thì đức vua về kinh đô đó à, mới về cái thành á về mặt cung mới kêu hô là bắt viên ngọc cho con đi tìm tới ngay cái nhà của nàng Bát Nhã Ba Ba tức là phụ chú nữ gặp viên ngọc nó không bắt cả nhà đó ở nhà thì bị tội về cái tội cắt viên ngọc chỗ hoàng cung thì cái người cha nó này không phải không cắt tôi sẽ cho được hoàng cung ngày kia cho rễ rồi đó à, nó tới nó cho sữa với mật ong rồi trong cái cổng nằm trên đó nó lấy là tôi lấy nghe hỏi ra rể ông là ai nó là chồng của cái nàng này nè à, tức là nàng Bát Nhã Ba Ba đó mình kêu kêu nàng Bát Nhã Ba Ba hỏi ai là chồng của nàng nó không biết tại vì mỗi lần ông tới á ông trùng mặt á là không biết à, chỉ biết là ông là chồng vậy thôi chứ không biết nghe thì muốn tuy ra cái người chồng cho nên vô mới làm cái tập phật nè bình kính hết nhóm này trong đó và quét một cái lỗ nhỏ vừa đủ để thọc bàn tay vô thôi thọc tay vô rồi mới truyền cho tất cả nam nhân ở trong kinh thành nè tất cả người nam đó nè là đi vào trong đó đưa tay vô để hàng rờ cái tay để mình xác định ai là chồng nè. Thì cái người thứ nhất đưa tay vô hàng rờ đó là không phải chứ không phải nhưng mà cái người bị nàng rờ tay á nha thì là nàng sắc ra một cái cảm xúc kỳ lạ cưới nàng vợ nó ước gì nàng nhận mình làm chồng để cưới vậy là vợ cái bước người ta đổ như vậy nè, khi mà nguyên cả người ta ở trong cung thập mà đưa ta vô làm điều bất đầu đó, cái đức vua hỏi bỏ ai không, thì các quan nói còn một người đó chưa đó, đưa ta cho làm chạm hỏi nha, cái đức vua hỏi nha, người đó là ai, thì các quan đại thần á chính là đại vương. Đại vương là người chưa có đưa ta cho làm chạm, kẻ bắt buộc mà phải không, lịch vô là kẻ bắt buộc phải ấy. Đức vua đưa tay vô là chụp cái nhà nào mới là đây là chồng mình, đây là chồng à, thì em mới dở ra. Thì những cái người quen đại thần á, người nghe nhầm nghĩ là nếu mình họ đưa tay á mà chạm mình thì chạm vô tay nàng này á mà phát sinh mà cái lính ái như vậy đó, ước gì á là nàng nhẫn mình làm chồng à, vì cái bước đặc biệt như vậy đó là cái vô ở cái nàng này có bước kệ có té để lên về làm hoàng cung làm hậu không, thì các quan nó đồng ý, cái là hợp đức quá lấy cái quý vị thấy cái bước mà nó đổ nè, cái đối tượng thì đối tượng cứ bọc bọc giác à, nhưng mà đức vua cái mê sai hàng này, mê sai hàng này à, cho nên á thì mê sai hàng này cho nên hàng này bị phục quy á thì bỏ rơi mà đắp ra cùng ghét à, cái tai hại của nó vô đó à, bị phục quét cho nó dễ chịu ở, cho nên á nói là yêu tinh này kia vân vân vô cấp. Cuối cùng đức vua mới tốc chiếc bè thả nàng xong à, cho cái bè đó thả tôi xong từ bụng bụng bụng xong hàng xuống là hàng bụng xong hàng sống chết cái kệ đã chịu à, nếu mà khi mà những cái tôi vậy á khi mà đúng cái dụng hạ không á bây giờ nàng đang tôi ở giữa dòng sông vậy đó thì đức vua với hạ bụng nè lúc đó là đang đi tắm nghe tiếng khóc ở trên cái bè mới lội ra à, mới lội ra thấy có người nữ trên đó đó thì mới đưa tay để mà đem cái bè vô thì nàng chụp cái tay vô không vô đây là người luôn à, rồi cái về là chịu nói như mới cưới nàng là hoàng là vợ đưa lên làm hoàng hậu à, tức là gọi là lưỡng quốc hoàng à, hoàng hậu hai nước. Tại ra như đứa lên hoàng hậu vậy đó thì đức vua cũ á chắc cũ á nghe tin là hàng sách giáo ba được tấn công hoàng hậu tức à, mới kéo người tới lại để gây chiến tranh thì các quan đại thần hai bên thì nói là vì một nàng con gái mà có đất nước gây chiến tranh nó không nên mà thôi bây giờ ở kia là ai đi à, tức là nàng ở đức vua thứ nhất 10 ngày sau 10 ngày qua bên đức vua thứ hai 10 ngày còn lại á 5 ngày đi sông Hàn đi trên thuyền từ kinh đô này qua kinh đô kia mất 5 ngày đi về mất 10 ngày vậy là này đó là lũng quốc hoàng hậu à, quý vị thấy có thấy sao mà đối tượng hoặc độc giác nó có quả báo như vậy, quý vị cho là nhiều không, quý vị thấy nhiều không à, nhiều nhưng mà nó xấu ơi là xấu nha đó. Nhưng mà đối với nó không nhiều, nó chỉ quá ít, rất ít. Bởi vì Đức Phật này dạy là cái người bố thí cho Đức Phật Độc Giác á, vừa tới Đức Phật Độc Giác á, bước báo vô lượng vô biên. Cái nhân từ mà vô lượng vô biên thì biết là nhiều cỡ nào rồi, mà chỉ được một kiếp là thiên nhiên, rồi một kiếp là lưỡng quốc hoàng hậu. Nó không có nhiều lắm. Cho nên khi mà quý vị đang tức á, tức tối á, đã giận hờn á, đừng cho nha, đừng nên cho tên này xấu rất kiểu mặt xấu, tai xấu, chân xấu, vân vân à, vô nó gặp cái Phật Độc Giác hay gì đó mà cho vậy đó, bước báo bị giảm kiểu nói gì không được gặp được Phật Thánh mà cho à, mà thường thường chúng ta rất gặp rất là nhiều mà đây là gọi là cho vì sao, cho vì sao thì kết quả là cái người nào muốn đẹp cho nếu muốn đẹp á, người đang sân á, niệm sao á, cho hết sân, tâm bình thản lại là cho. Còn nếu muốn xấu thì cho, muốn thấy bực mình quá cứ cho, thì xấu rất chịu, cứ nói trước rồi đó. Cái tùy cái gì chọn đúng không? Ba là nên luôn ta mà. Rồi thứ ba nữa, cái thứ ba cái giải nguyên nhân cho thứ ba nữa là cho vì si. Do vì oxy, tức là hãy nghe hãy cho là tự cho, mà không biết cái vật này cho có hợp lý hay không hợp lý, vật này cho có bước hay không có bước. Ví dụ như trong nghe thấy người ta uống rượu, à nhất là quý vị thấy những người mà nó uống rượu đó, bài bạc đẹp ra gặp ai do cái kiểu vô thì lập đi, vô thì lập đi đi đi là nhà hàng kìa, à ngủ rồi uống rượu vui này kìa, thì khi mà ta tới uống rượu cũng là mình thức bố thí đúng không, cũng là đang cho, nhưng mà bố thí rượu là không cho đúng, bố thí rượu nó không kết quả mà nó làm ra. Khi mà bố thí rượu đó thì kết quả là người uống rượu thì trí tuệ bị giảm sút, người bố thí rượu trí tuệ cũng giảm sút luôn, tại vì mình cho cái vật chất độc mà ra trí tuệ giảm sút, mà cái trí tuệ giảm sút thì không thể chứng đắc thiền định đâu ạ. Cái kết quả này vậy, cho nên Đức Phật ngày nào cũng năm bậc không nên cho. Thứ nhất là không bố thí chất sai, thứ hai là không bố thí dụ bí, thứ ba là không bố thí chất độc, thứ tư là không bố thí bò đực nó bò một cái hay một cái cũng được. À, những người chăn nuôi thường thường đem nghe học á, đó cái đó là bố thí đó là không tốt đúng nè. Ở không cho nam cho người nam với người nữ không bằng, không thấy không được. Ở đây là cái gì bố thí bị suy, nè thấy người ta đang ghiền quá tội nghiệp đúng không? Đang bị xì ke đấy, ghiền quá tội nghiệp thì cho tiền để lên chích xì ke. Rồi sau này mình gặp cái cũng gặp được cái quả đó, người ta giúp mình bằng cách cho mình những cách còn lại rất là nguy hiểm. Ở cho nên đây là bố thí bị suy, mà đã là suy rồi thì quý vị sẽ thấy là năng trí không có, trí không sanh ra được, không nhận thức được điều nào đúng điều nào sai. À, cho nên cái người học Phật chúng ta phải biết là cái nào cần cho, cái nào không cần cho, và cho nó kết quả như thế nào. Điều thứ năm, điều thứ tư là bố thí nên ta cho vì sợ, vì sợ nha. Mọi điều này quý vị cũng thấy rõ ràng đúng không? Vì sợ không ký giấy tờ để cho nó không na, nó mới lộ đó. À, rất là nhiều đúng không? À, họ đông có đúng không? À, bố thí vì sợ thì sau này á mình sẽ bị một cái điểm là cái tâm mình không bao giờ ra được, bởi vì mình bố thí trong lúc mình đang sợ mà nó là không tâm sanh, ngoài sợ còn tâm nghĩa với tâm sanh nữa, cho nên các nghiệp cũng xấu, tâm mình không được bình tĩnh vô anh, cho nên cái người cũng thiền không bao giờ mình tắt được thiền được. Điểm thứ năm nữa là bố thí về truyền thống. À, cái truyền thống đó thì người dân quen rồi, như lời Phật tử chúng ta ví dụ như đi bán rồi đây mình cứ bố thí. À, cái đó là cái truyền thống, nhưng mà thực sự ra cái truyền thống của người bố thí khác. À, nghĩa là bố thí mùa bán chúng ta đó là bố thí không phân biệt, chúng ta không có ngăn cản cái gì bố thí đâu, mà có tấm cái gì bố thí rất là nhiều, bởi vì ngăn cản cái gì bố thí nghĩa là đồng nghĩa tạo chướng ngại pháp cho quý vị, đồng thời cũng là tạo chướng ngại pháp cho chính cái người ngăn cản. Cho nên hồi xưa không ngu dạy ngăn cản cái gì bố thí, quý vị cứ bố thí cứ bố thí, miễn là sao quý vị bố thí đúng pháp rồi. À, bố thí về truyền thống. À, thì cái do cái truyền thống của mình á thích bố thí. À, thì lâu dần rồi đó thì sau này á quý vị sẽ có nhiều cái tài sản, rất nhiều tài sản, nhưng mà cái tài sản của quý vị đó nó không có đáp ứng được cái mong muốn của quý vị, bởi vì quý vị bố thí là truyền thống mà cho không có đáp ý là tốt mà. À, cho nên nó không có kết quả tốt. À, còn về điều thứ sáu nữa là bố thí với mong ước sanh về nhà cảnh và sanh về cõi trời hay là sanh về thập giới. À, xin thưa quý vị nè, cái cách quý vị của vị bố thí mà không đúng pháp á hơn lắm á, may mắn lắm á nha, hiểu được sanh thập giới chứ còn sanh về thiên nhiên rất là khó. mà có một số nghĩ là họ tôi bố thí vậy vậy này là kiếp sau tôi sắp làm chư thiên, rất là khó, rất là khó. Mà có sắp làm chư thiên chăng, có sắp làm chư thiên chăng thì cũng là chư thiên phục dịch, chư thiên phục dịch à, tức là anh làm cái người hầu phật cho vị thiên chủ nên thiên cung đó. Nói hôm nay những gì dễ hiểu nè, không phải những ai mà vào khách sạn năm sao đều là chủ của căn phòng đó, mà cái người vào cái khách sạn năm sao có thể là người quét phòng, có người ai ra, có người làm bồi phòng thì như vậy. Với các cái bố thí mà không phát, các bố thí mà xem thường bố thí đó mà sẵn làm chư thiên chăng á thì cũng sẽ là chư thiên bồi phòng. Ở trên đây mà nô tỳ của quý vị thích thì cứ làm, và những cái còn quý vị bố thí mà muốn sẽ làm chư thiên cũng chủ đó, cũng chủ đó. Thứ nhất quý vị phải bố thí thành giới, và trước khi bố thí quý vị phải là cái người bỏ trì giới, nhớ được trong sạch cái này rồi hướng tâm tới cái sự ân đức bố thí. Ân đức này rất là lớn, bởi sao? Bởi vì ân đức này nó nuôi dưỡng những sinh mạng của chúng sanh. Ngay cả con mèo, con chó nếu không có pháp bố thí nó không sống được. Quý vị cho mèo ăn nè, quý vị cho chó ăn nè, quý vị cho gà cũng vậy. Nếu như không có Phật thực nó thì những loài chúng sanh nó không có được, nó sẽ không sống được. Mà nhờ mình cho nè, quý vị cho mèo, cho chó gì đó, bởi vì nó là Phật dụng, nó là gì? Nó là cái dạng hạ đẳng đúng không? Đối tượng hạ đẳng. Nhưng nhờ cái bố thí này sức mạnh nó tồn tại, mà quý vị ta thí được như vậy nha, thì nó bước nó lớn. Thì nói chỉ là bố thí nó con người, bố thí con người bước nó thấy với điều kiện quý vị phải có giới trước khi, trước khi thực hiện pháp bố thí này. Tại bố thí này nó sẽ là một trong cái giới nha, thì phải giữ giới sinh giới hoặc là giữ giới thường xuyên. Thì nước miệng nó mới sanh về được về cõi trời, mới được lập thiên cung chủ. Họ cho nên đừng có quan niệm về cái vật lý, không phải vật lý lớn mà sanh về cõi trời không phải. Nhưng mà với cái tâm trong sạch, với cái giới tâm trong sạch, với vật lý trong sạch thì có thể sanh về cõi trời. Với điều kiện gì đấy, đúng theo cái giới và tưởng niệm cái âm đức vô thí. Bởi vì tất cả chúng sanh ở cõi địa cầu này không có pháp bố thí sẽ không tồn tại. Nếu mà mình không có đem, không có cho ăn thì chúng sanh nó sẽ không tồn tại được, nó sẽ chết. Cái đó ông đức nó rất là lớn, cho nên đắc ý tới cái ông đức của bố thí là như vậy. Nói về cái bố thí, chúng ở tới cái chỗ mà bố thí duy nhất mà kết quả lớn. Tôi hồi xưa sẽ còn 15 phút nữa sao nó kẹt quá. Rồi thứ nhất là bố thí theo truyền thống rồi. Bố thí cái quan trọng nhất là bố thí do cái niềm tin tốt đẹp, tức là mình tin nhân quả. Rồi bố thí với cái niềm tin chứ không phải là bố thí mong cầu kết quả. Cái niềm tin là trong sạch, nó làm cho tâm mình được trong sạch lên. Cái niềm tin đó mới là cái niềm quan trọng, nó dẫn dắt những quý vị tới cái nơi an vui. Và điều thứ tám, cái phần này dạy trong nghi kinh, cái điều thứ tám là bố thí để làm cho tâm thiên trang nghiêm. Tức là mình bố thí để tâm mình trang nghiêm, nhưng mà nếu mà quý vị bố thí mong mỏi cái phần này, mong mỏi cái điều kia, mong mỏi được cái này được cái kia, tâm không trang nghiêm. Bởi vì nào có học hỏi thì nó dẫn tới khổ não, nó dẫn tới khổ. Ví dụ như quý vị bố thí mong là do cái thứ này họ cho con được sanh làm đẹp nhất cho nên cái cuộc đời này thì cái thứ này nó cũng sẽ tỏa cho quý vị trả cho họ trả nha. Nhưng mà nó đẹp cũng đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà chỉ nhiên đẹp trong một cái thời gian nào thôi, chứ không phải là hoài đâu. Ví dụ như đẹp 10 năm, 20 năm hoặc là 5 năm mà thôi. Quý vị muốn rất đẹp thì nó sẽ cho đẹp, nhưng mà để cho đẹp và quý vị phải quay trở lại, tức là tái sinh trở lại thì làm như nữa, mãi mãi là người rất là khổ. Ngày vậy, cho nên có thể là cái tâm mình nó tan biến, nó thanh tịnh, cho nên bán cái nhân đó. Và cho nên cái điều này á, quý vị sẽ thấy rằng điều này ở đâu, chúng ta trong cái tương kinh một kiện như khi nó tới là nó cứ nó tôn rằng và cứ nên tôn cho cái gì được lực, cho cái gì được sắc, cho cái gì được lạc, cho cái gì được mắt. Và Đức Thế Tôn hãy giảng dạy cho con. Đức Phật này dạy là ai cho ăn cho lực, ai cho mắt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho chú xứ người ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho tất cả. Thì ai cho cho lực không phải chỉ cho ăn đâu. Thì quý vị đang cho bố thí một cái con, cho cái con chó hay cho con mèo, quý vị sẽ được 1000 lần cái phước. Mà nếu quý vị hướng là do phước mà người cho con chó mèo ăn á, mà cho tôi có sức mạnh bằng 1000 con chó hay là 10.000 con chó vân vân, tùy ước nguyện. Nếu là cái phước nó lên ăn cho lực, nếu mà không phải chỉ cho ăn mới có lực nha. Quý vị làm công tác một vụ chuyên ban, một vụ đảm bảo lao kính điện nè, quét ra lò tháp nè, quét lên chùa, cái phước phục vụ đó nó cũng dẫn tới cho có sức mạnh nha. Mà cái sức mạnh tốt nhất là phải là gì, là phải có được năng lực là tinh tấn thiện định tuệ. Cái đó là cái con đường dẫn tới sự mà chứng đắc được tạo quả niết bàn. Đó là 8 nhân cho bố thí. Thì khi mà quý vị bố thí, quý vị cũng phải ngẫm nghĩ coi bố thí do cái nhân nào. Hai cái nhân tốt nhất là làm cho cái tâm mình được trong sạch, tức là nó làm cho cái tâm tịnh tính mình nó là phát thành lên. Thứ hai nữa là làm cho tâm mình được trang nghiêm. Rồi đây là cái gì tâm nhất là có quả bố thí. Quả thứ hai nữa là ác thí nhất thanh, tức là quả của sự thờ cúng. Cái người mà thờ cúng vào cái thời Đức Phật đang trên nhóm Sa Môn Bà La Môn ngoại giáo cho rằng cái sự thờ cúng không có kết quả, nhưng mà Đức Phật nói là dạy cái thờ cúng có kết quả, thờ cúng có kết quả nha. Có kết quả là sao? Ví dụ như là bởi vì khi mà quý vị thờ cúng cắt đó, có một số người muốn thờ Phật lại xuống dưới phố qua cái cửa hàng mà bán đồ thờ cúng á, thỉnh một cái đồ Phật về thờ, nói mình phải có Phật à, có Phật trong nhà, có Phật sẽ dễ nè. Rồi mới biết nắm mấy chục một cái xé ra cầm cái tượng Phật xong đem về thờ cho mình có Phật trong nhà, nếu mà Phật sẽ vẽ nữa nè, sao không có quy tắc. Những người có người làm được như vậy nha, mà cũng nghĩ rằng mình là Phật tử, mình cũng thờ Phật, xin thưa cái tượng đó không có phải là và đồng thời nó có nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm nha. Như do ví dụ như quý vị nha, có một người lãnh đạo không ăn, không có cơm ăn, đói khát nha, gặp một cái căn nhà trống, căn nhà đó ấm cúng mà thường xuyên có người đe dọa tới. Cái người đó có vô ở hay không? Chắc chắn là nó sẽ vô ở đúng không? Cũng vậy, với cái tượng Phật của quý vị đem về đó, đem về đó, mua dưới phố đó, mua cái hàng đem về đó, không có làm những cái đúng cái pháp đó. Rồi nó thờ mỗi ngày tắt nhang đúng không? Rồi mua qua quả cúng đúng không? Thì cái hàng duy nhân á, như là bị đói, tha đói bê tá, nó lang thang, nó đói khổ, vợ mà nó lạnh lẽo nữa, bây giờ nó thấy chỗ này ấm cúng à, mà không có chủ đúng không? Rồi có ăn nữa không? Nó vô nó ở trong đó, ở trong đó khi nào mình nghĩ cầu nguyện á, mà nó thọ khí nó, nó cho chứ không cho, mà đôi kia nó quậy nó làm như xào xáo rồi. Như thế nào vậy? Ở cho nên khi mà quý vị muốn thờ Phật đâu cũng cản cái gì đâu, nhưng mà quý vị phải biết cái câu cứu nguyện đây là kim thân Phật, đây kim thân Phật, cũng giống như cái người này đói nè, khát nè, nè rồi lạnh lẽo nè, vô trong nhà lấy nhà tới để nhà có đủ, nghe không hiểu không? Thì cái chúng nguyện á, đây là cái thân Phật á, cũng giống như đây là nhà có đủ, mà lúc đó người đó là người ở giữ cái kim thân Phật đó lại là những vị thiên thần, có thể là Cà Thạc Bà, có thể là thiên thiên, có thể là thiên thiên địa cầu á, có thể ở trong đó. Cũng vậy biết là thấy cái tích của ông cấp cô đầu là có vị thiên thiên nữ ở cấp cửa thứ tư của những cấp cô đầu. Thì cái kim thân này đó, bởi vì quý vị chú nguyện đạo hòa là ý mình của thân ông bằng là thích tham ý nhà này nè, đúng tí nhập ý, ba tí nhập ý nè, rửa sạch sẽ nè, thì những vị kim thiên trong nhà quý vị đó thấy vậy á, do đâu hả? Mà ở thì quý vị cầu nguyện gì mà mấy người phước quý vị có cầu nguyện gì mà hợp ý người này, người này sẽ cho được kết quả, chứ không phải không, trong thời đức Phật cũng có nhiều người cầu nguyện như vậy đó, chúng tôi kể ra rất là nhiều. Mà nên quý vị cũng nhớ lại cái thờ cúng nè, thờ cúng mà tốt nhất là thờ cúng cái kim thân Phật, mà cái gọi là chú nguyện đàng hoàng, rồi lau chùi cho sạch sẽ hằng ngày cũng được, hoặc là nửa tháng lau chùi kim thân Phật đàng hoàng. Một số là có cái tinh thần mê tín, nó là người nữ đó, không dám lau kim thân Phật, sợ ô uế, xin cố vậy người nam cũng ô uế như thường, chứ không phải chỉ người nữ không thôi. Nha, mình cứ lau cái đó muốn phục vụ, ở phục vụ này rất là tốt. Mình cứ lau đâu mình hướng nguyện là xin cho kiếp sau con được sức mạnh như ngài nha. Mà Đức Phật này có sức mạnh bằng 10 con dâu chúa. Nha, không được bằng 10 con dâu chúa, bằng 2 con dâu cũng được, đúng không? Nó cũng nguy cho mình ước nguyện vậy. Ở đây là sự thật cũng có kết quả. Điều thứ ba đó là bố thí dù ít cũng có kết quả. Nên cái Đức Phật này dạy các cô đồng, các cô đồng nổi tiếng này là bố thí mà ông bố thí mức độ mà cắt kiệt tài sản luôn. Khi mà biết ông cắt kiệt tài sản, Đức Phật này hỏi các cô đồng này, các cô đồng giờ còn có bố thí không? Nhà Phật Tiêu Lô vẫn còn bố thí, nhưng mà cái hoạt động cũng khô xấu, tức là bố thí ngày đó là 1.000 phần ăn, 500 phần ăn dành cho các vị thầy cô, 500 phần ăn dành cho các vị thầy cô phương xa tới, hoặc là những người mà không có ăn dưỡng, bị để quả là các cô đồng là nuôi dưỡng những người không ăn dưỡng. Nó một ngày là 1.000 phần ăn. Ngày xưa đó, lúc mà giàu đó, thì đồ cúng dường hay là bố thí nó tôn tất, nhưng lúc mà cắt kiệt tài sản rồi đó, thì là cái đồ không được mấy. Nghe cái tôn này hỏi ông nói vậy là chúng tôi còn bố thí, nhưng mà vẫn được cái còn thâu xấu, tức là chỉ cái con tắm với nước cải chua rồi, chỉ còn cái con tắm với nước cải chua mà thôi. Và lúc mà ngày dạy là này gia chủ dân thực khô xấu bắt đừng khô xấu, cái vật thực mà nó bỏ ra như vậy, đây là cái những cái món mà mình ăn mà tâm mình tưởng niệm cái ăn nước còn có ăn cái đó không, là những cái đối tượng rất là cực kỳ rất là tốt nha. Rồi cũng đâu có một câu chuyện nghe một cái câu chuyện là trong thời Đức Phật có cái nàng thiếu nữ, nàng thiếu nữ này gặp ngài Xá Lợi Phất trên đường đi, ngài tới ngài đã để nhà ngài Xá Lợi Phất xong, đúng vừa ngài Xá Lợi Phất một bát nước, một cái bát là cái gì đấy mà chúng ta mà một bát đi đấy, cái bát đó không phải là cái chén nha, không phải là cái chén nha, là cái bát, một bát nước. Ngài Xá Lợi Phất ngài uống nước xong, ngài chúc phước lên rồi ấy, mẹ có chúng dường cho ngài Xá Phất cái ghế tế nội, ngày mai tới làm xá để chúng dường ngài Xá Phất vậy thôi. Nhưng mà mệnh chung nàng bái lên là một vị thiên nữ ở trên cõi trời, cái cung điện của nàng đó, tức là cái cung điện của chư thiên của nàng đó, mà cao 12 lần và nó có hình cái ghế nha. Là khi quân chủ có nhà vô tiên tùy tục có cái hồ sen để nàng đi dạo chơi, cái chiếc thuyền bằng vàng á. Nếu một cái bát nước mà nó đánh đổi như vậy, quý vị thấy là nó không phải là nhỏ thôi, mà báo không phải là nhỏ. Bởi sao? Bởi vì đối tượng ở đây, bởi vì đối tượng ở đây chính là ngài Xá Lợi Phất của A La Hán. Cho nên cái bát nước đó, cho nên Đức Phật này dạy là á thí hữu tăng, tức là cái gọi là cái một ví dụ nhỏ mà tâm tâm được nhỏ. Người dân thấy mình dù vô xấu, tâm đừng vô xấu, mà ta muốn tâm đừng vô xấu, tâm đừng có nhỏ, vì hệ tưởng niệm đến âm đức của Tam Bảo, âm đức của Đức Phật. Nè, bản đức của Phật cái gì đâu không hiểu, quý vị đâu mà không hiểu. Nè, ví dụ như đi đi xô bắt qua Á La Hán nè, đọc Á La Hán nhưng mà không hiểu Á La Hán, cũng ví như là quý vị có một cái áo giáp, áo bồng hộ rất là tốt, nhưng mà không biết công dụng nữa. Cho nên những tâm đức Phật phải hiểu rõ những cái ý nghĩa của anh. Á La Hán là gì? Á La Hán là thứ nhất có ba ý nghĩa. Một là sát tập, cái vị mà được gọi là Á La Hán đó là vị đó không còn những phiền não. Tập ở đây có nghĩa là cái của Á La Hán là cái gì cũng chỉ về những phiền não. Ý nghĩa thứ nhất của Á La Hán là sát tập, giết những cái phiền não, giết sạch. Thứ hai là vô sanh, cái này là không còn sanh tử luân hồi nữa. Và thứ ba là chúng cúng, là đáng cúng dường. Cho nên khi mà quý vị cũng nghe bố thí vậy đó, quý vị tưởng niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Bát Ông Tăng, thì cái quả phước của vậy á, nó không phải là nhỏ, nó lớn, nhưng mà tùy theo. Quý vị cho ăn ở đây, quý vị sẵn trời trai đúng không? Một trai tăng này đúng không? Bốn cái vật thực là vân vân đúng không? Để cho em nó cho được bốn nhân, cho em thì mang lại nguyên sắc này. Bây giờ em cho nguyên sắc thì kiếp sau cái gì cho nguyên sắc? Cho em cái cơ vật thực nó mang lại cái sức vật, thì kiếp sau cái gì sẽ có sức vật. Bởi vì cái người đói là việc tốt được. Nhưng mà no rồi á, biểu làm gì làm cho đây nó khỏe mà đúng không? Mà đói rồi đó là tay chân nó bủng rủng bủng rủng, nó say sẩm mặt mày làm được, cho nên cho ăn là cho được. Rồi nghe một cặp quý vị đây tôi cho đó, là cho gì? Nó cho cái sự an lạc. Cái người mà nó đói không thấy an lạc, tâm cứ cứ đòi hỏi ăn mà phải ăn no mới nhất, ăn rồi đó thì tâm nó được an lạc nha. Rồi cho cái tuổi thọ thực đó, nó cho cái gì hả? Nó cho cái tuổi thọ, nó cho cái tuổi thọ. Người không ăn là người sắp chết. Cái người nào mà quý vị thấy á, cái người nào bỏ ăn á làm cho cái gì chuẩn bị công kích còn siêu gì rồi. Người nào bỏ ăn, bởi vậy ăn là cái bữa thọ, cái bữa quý vị đem tới là bốn cái pháp như vậy. Cho nên là ta ý thì cái pháp nào nó ước nguyện nó dẫn ra được giải thoát thì thôi nha. Thì chúng tôi không có kể khai gì tới đây nữa, rồi tới đây cái còn cái gì là á thí số cá ta đúc cá ta nên cầm mang phá lá như bà cô, tức là có quả vị tục của cái hành động thiện và bất thiện. Cái hành động thiện và bất thiện, cái điều kiện chúng ta làm thì nó đã có, quý vị hiểu rồi. Nhưng mà đây muốn nói là cái hành động vô ý quý vị là vô ý gì? Trong cái nghiệp quý vị có bốn loại nghiệp, cái nhất là cái trọng nghiệp, quý nghiệp này. Thứ hai cái trọng lưỡng nghiệp là cái nghiệp mà nó cực chết. Thứ ba nữa là cái kinh trình tiểu nghiệp, thứ ba nữa là cái đồ nghiệp, tức là nghiệp thường làm, và thứ tư nữa là kinh thể nghiệp, tức là nghiệp tích lũy, tức là nghiệp vô ý đó. Mà nếu được được nghĩ là những nghiệp vô ý đó mà là nó không trả quả, điều sai lầm. Cái nghiệp mình vô ý đó, vô tình mình dẫn chết con này con kia nha, vô tình mình đi tới mình cúng dường nó vẫn có cái kết quả gì à, với điều kiện sao? Ví dụ như mình vô tình mình dẫn chết con này con kia, tức là cái nghiệp xấu đó mới có quả. Nếu như nó có hai trường hợp có quả, rồi thứ nhất là chúng sanh nó đó không có con cái gì à, thì xem như là cái nghiệp nó chặn kể nó không trả. Mà nếu mà nó còn con cái thì kiếp sau nó sanh lên nó gặp là bắt đầu nó kiếp chuyện nó sẽ hành hạ, nó sẽ đánh đập, nó sẽ trả thù mình cái nghiệp như vậy. Điều thứ hai nữa là nếu mà cộng nghiệp không có, nghiệp từng làm không có thì nó sẽ trả. Nên quý vị thấy nè, ở trong đời có những người đang đi như vậy đó à, tự nhiên té xuống cánh thường sợ nào chết à, nó xui, nó mới xui là cái nghiệp vô ý nghiệp xưa làm tới rồi nó trả. Ở trong thời đức Phật cũng có như vậy, tức là có một ông chủ trại bò tên là Mạnh Đá trong cái kinh Pháp Cú á. Ông Mạnh Đá này á, nghe Pháp Đức Phật xong qua Mỹ, nó thỉnh Đức Phật về Trai Tăng. Trai Tăng cũng vừa Đức Phật xong, nó muốn tiễn Đức Phật đi à, khi mà ông quay về, ông mũi tên ở đâu, mấy bay cắm vô tim ông ngã chết à. Cái đây là cái nghiệp vô ý, mà thường thường chúng ta có nghiệp vô ý rất là nhiều. Quý vị làm việc thiện cũng là nhiều cách vô ý nữa à. Ví dụ như mấy người ta té xuống, quý vị tới quý vị đỡ, quý vị cho là nó bình thường, nhưng mà thật sự nó không bình thường chút nào đó. Đó là cái bước phục vụ, thì sau này sẽ có nhiều người sẽ ủng hộ quý vị, có một cái gì đó tai nạn cái gì mình sẽ giúp đỡ à. Cho nên cái Phật này nói là có cái quả trị phục của cái nghiệp tốt hay xấu chứ không phải không. Cho nên trong cái thời Phật này chúng tôi thấy rằng à, đã hết giờ, chúng tôi trình bày về bốn cái đề tài. Thứ nhất là có quả của vô ý, thứ hai là sự thật cũng có kết quả à, thứ ba là vô ý dù nhỏ nhưng mà cũng có kết quả nếu tâm quý vị được trang nghiêm, tức là tổng niệm đó, không đức vô ý hay không đức tam bảo. Còn thứ tư là những cái nghiệp vô tình nó vẫn cho kết quả, là do đó mình đề cao cái giá trị đi lên chánh niệm, ở đi lên chánh niệm ghi nhận cái chỗ đường đi của mình à, tôi trình nhất là cái trời mưa nên đạp những cái con sâu rất con cuốn chiếu rồi vân vân, hay con ốc rồi vân vân à, nó nếu như những con này nó có bộ qua trái mình à, thì xem như là mình nhẹ như thế nào đó. Mà nếu nó bộ qua trái thì sau này nó sẽ là cái tác nhân nó sẽ hại được mình. À, cho nên trong đời giống này à, tại sao có nhiều người hại nhau bởi những cái nguồn những nghiệp chung tình, mặc dù người kia không có đụng chạm gì mà không có đụng chạm gì hết, không có phá lắc được, nhưng mà vẫn bị gây hại. Đó là do cái nghiệp vô tình, nghiệp vô ý đó à, nó gọi cả quả. Và bài pháp hôm nay tôi nghĩ là vô thể đã cô báo sang lên cũng dùng nhưng không biết ta nên lại ăn lại của đoàn thể chủ tử trong đầu tràng.